Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926, giả mạo cấm quân thống lĩnh. Thác Bạt Hàn mang theo thủ hạ, một đường thông suốt đến cùng tiến nhập địa lao. Hắn địa vị quá đặc thù, thân làm cấm quân thống lĩnh, hắn vốn liền vị cao quyền trọng, lại tăng thêm rất được Thiên Ma Đế quân sùng tín. Cho nên vô luận đề đốc phủ vẫn là tuần phòng doanh người, đều đối với hắn tất cung tất kính. Tô Hạo Thần lúc trước vị trí nhà tù, giờ phút này chung quanh trận pháp đã bị quan bế. Mấy cái quan viên chính đang bên trong xem xét tình huống. Thác Bạt Hàn dẫn người đi tiến đến. Thế nào, tình huống tra rõ ràng a? Bọn họ là làm sao chạy trốn? Thống lĩnh đại nhân, chuyện này cổ quái. Chúng ta cũng đã điều tra nhà tù, nơi này không có một chút xíu bị phá hư dấu vết. Trận pháp cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Theo lý thuyết căn bản không có khả năng có người chạy trốn mới đúng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì thế nhưng là, nhân gia cũng đã trốn. Các ngươi còn ở nói cái gì không có khả năng. Ân, Thác Bạt Hàn hừ lạnh nói. Tất nhiên nhà tù không có hư hao. Vậy liền nói rõ bọn họ khẳng định có biện pháp xuyên qua trận pháp, mà không làm cho ngục tốt chú ý. Thậm chí bọn họ đều có khả năng trực tiếp quan bế trận pháp. Không thể nào, quan bế trận pháp nhất định phải ngục tốt lệnh bài. Thế nhưng là cái này nhà tù trận pháp, liền xem như đế quân đến, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đi ra. Bọn họ lại làm sao có thể ăn cắp lệnh bài? Đám quan chức trăm bề không hiểu được. Ngay lúc này, một cỗ như có như không lực lượng, bỗng nhiên từ bên ngoài dập dờn mà đến, tràn ngập toàn bộ nhà tù. Hừ, thực sự là một nhóm phế vật, có người vượt ngục, thế mà không ít người biết nhà làm sao đào tẩu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Hàn chính đang răn dậy, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện, chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hắn đột nhiên quay đầu, mới phát hiện ở đây tất cả mọi người. Bao quát cái nào quan viên, còn có hắn thủ hạ cấm quân, biểu lộ thế mà toàn bộ lâm vào ngốc trệ, ánh mắt mang nhiên, đây là, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Hàn sửng sốt một cái, đột nhiên hét lớn, người nào âm thầm xuất thủ, còn không nhanh cho bản thống lĩnh cút ra đây, thực sự là gan to bằng trời, lại dám ở trong thiên lao làm can. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn một cỗ bất diệt cảnh khí thế bộc phát. Cường hoành vô cùng, ha ha, xứng đáng là ma đình cấm quân thống lĩnh, tu vi ngược lại là không yếu, thế mà cũng đã bước vào bất diệt cảnh, chỉ đáng tiếc cự ly thiên quân còn kém xa lắm. Một cái tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, nhường Thác Bạt Hàn đột nhiên quay người, chỉ thấy ở sau lưng của hắn, không biết lúc nào thế mà xuất hiện một cái thanh niên. Ngươi là người nào? Thác Bạt Hàn sắc mặt đại biến. Lập tức lách mình cách xa thanh niên. Trong lòng của hắn tràn ngập kinh khủng. Bởi vì đối với thanh niên xuất hiện, hắn thế mà không có một chút xíu cảm ứng. Ha ha, ta liền là các ngươi muốn tìm đào phạm một trong. Ta gọi Tô Hạo Thần. Thanh niên nhàn nhạt cười nói. Cái gì, ngươi liền là nơi này đào phạm? Thác Bạt Hàn sững sờ. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà còn dám trở về. Thực sự là thật lớn lá gan. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lại bị bắt lấy sao? Bắt ta, ngươi có thực lực này sao? Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Ngươi tu vi, hẳn là cũng đã tương đương với thiên võ thánh giới cửu đại các chủ đi. Ngược lại cũng xác thực không yếu, nhưng còn không thả ở trong mắt ta. Ha ha a, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Ta xem ngươi tu vi, cũng không có bước vào thiên quân. Đồng dạng cũng vẫn là phổ thông bất diệt cảnh a. Thác Bạt Hàn khinh thường cười to. Ta thừa nhận ngươi tiềm tung ẩn tích năng lực rất mạnh. Thậm chí ta đều không phát hiện ngươi là làm sao tiến đến. Nhưng liền bằng ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ còn không phải bản thống lĩnh đối thủ. Có đúng không? Vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi thực lực đến cùng đủ mạnh hay không. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói xong, thân hình lóe lên liền xông về Thác Bạt Hàn. Cùng lúc đó, hắn toàn thân pháp tắc linh lực bộc phát, giống như phá đê hồng thủy mãnh liệt cuộn trào ra, Điều đó không có khả năng. Thác Bạt Hàn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện Tô Hạo Thần trên người khí tức. Thế mà ở cấp tốc kéo lên. Cơ hồ chớp mắt liền nhảy lên tới có thể so với thiên quân trình độ. Một cái phổ thông bất diệt cảnh. Làm sao có thể nắm giữ thiên quân khí tức. Đây không phải đang nằm mơ chứ. Đáng chết tiểu tử. Người đến cùng sử dụng cái gì lực lượng. Cái này tuyệt đối không phải thiên võ nguyên lực. Thác Bạt Hàn nghiến răng nghiến lợi. Thân hình cấp tốc lui lại. Muốn tránh né. Nhưng ngay lúc này. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên báo động. Vô ý thức quay đầu. Mới phát hiện bản thân phía sau. Thế mà lại xuất hiện một cái khác thanh niên. Cái này thanh niên trên người. Đồng dạng tản mát ra cường đại khí tức. Thế mà một chút cũng không so Tô Hạo Thần kém. Kể từ đó. Liền tương đương với có hai cái thiên quân. Ở liên thủ vây công. Cái này khiến Thác Bạt Hàn trong lòng lập tức tuyệt vọng. Rất rõ ràng bản thân căn bản không phải đối thủ. Tiểu tử. Người đến cùng là người nào? Thác Bạt Hàn phẫn nộ gào thét. Oanh. Hai cỗ đáng sợ lực lượng khuấy động. Tô Hạo Thần cùng vô thượng pháp thân một trước một sau. Đồng thời phát động công kích. Thác Bạt Hàn căn bản bất lực phản kháng. Trực tiếp liền bị cường đại lực lượng phong tỏa. Cả người giam cầm ở nguyên chỗ. Khẽ động đều không thể động. Tô Hạo Thần thu hồi vô thượng pháp thân. Cười nhạt đi đến Thác Bạt Hàn bên cạnh. Bắt ngươi thật đúng là dễ dàng. Ha ha, chỉ cần có ngươi ở. Ta muốn trà trộn vào ma đình liền dễ dàng nhiều. Ngươi nghĩ trà trộn vào ma đình. Thác Bạt Hàn cười lạnh nói. Đừng có nằm mộng, ma đình thủ vệ xâm nghiêm. Hơn nữa còn có thiên ma đế quân tự mình tọa trấn. Bất luận cái gì ngoại nhân đều không có khả năng chui vào đi vào. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải đi vào chịu chết. Bản thống lĩnh cũng rất tình nguyện. Xác thực, ngoại nhân rất khó tiến vào ma đình. Nhưng là chính mình người lại không giống vậy. Tô Hạo Thần mỉm cười. Đột nhiên xuất ra huyễn mộng lô. Sau đó trực tiếp đem Thác Bạt Hàn ném vào. Tiểu tử, người muốn làm cái gì? Thác Bạt Hàn thần sắc kinh khủng. Ở trong huyễn mộng lô không ngừng dãy giụa. Đương nhiên là đọc đến ngươi ký ức. Bắt chước ngươi hành vi cử chỉ. Ha ha. Từ hôm nay bắt đầu, ta liền là ma đình cấm quân thống lĩnh. Thác Bạt Hàn, Tô Hạo Thần nói đột nhiên thả người. Phiêu phù ở huyễn mộng lô phía trên. Sau một khắc, huyễn mộng lô mặt ngoài vô số tầng mây quay cuồng. Nội bộ một cỗ huyền ảo lực lượng khuấy động. Toàn bộ xâm nhập Thác Bạt Hàn thể nội. A, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Hàn thê lương kêu thảm. Cảm giác cả người giống như bị xé rách một dạng. Vô cùng thống khổ. Hắn ở trong hư không không ngừng quay cuồng, muốn tránh thoát ra ngoài, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Dần dần, hắn cảm giác mình ý thức bị một loại nào đó lực lượng xâm nhập, chậm rãi lâm vào mê mang, thê lương kêu thảm biến mất, huyễn mộng lô bắt đầu đọc đến Thác Bạt Hàn ký ức, tạo thành một cái mộng cảnh thế giới, mà Tô Hạo Thần thì là câu thông huyễn mộng lô, thông qua mộng cảnh thế giới. Hiểu rõ Thác Bạt Hàn tất cả. Kể từ đó, hắn liền có thể giả trang thành Thác Bạt Hàn. Nhất cử nhất động đều sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Thời gian vội vàng trôi qua. Đại khái qua có ba nén nhang thời gian. Tô Hạo Thần đột nhiên phi thân rơi vào trên mặt đất. Thu hồi huyễn mộng lô. Chỉ thấy hắn thể nội pháp tắc linh lực phun trào. Cả người đều bắt đầu kinh người biến hóa. Thế mà chớp mắt liền biến thành Thác Bạt Hàn bộ dáng. Giống như đúc, ha ha, hiệu quả không tệ, lần này liền có thể thuận lợi tiến vào ma đình. Tô Hạo Thần mỉm cười, phất tay giải khai người chung quanh giam cầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,